Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 82-2, sự địch ý của Đào Thi Tình 2. Góc truyện audio.com. Nữ độc giả thường yêu cầu bắt tay hoặc là ôm, hoặc có những người điên cuồng nhào lên hôn. Thẩm Hề cũng đã gặp qua vài lần. Bắt tay xong, thật ra thì Đào Thi Tình rất muốn lấy được phương thức để liên lạc với Thẩm Hề. Nhưng lại không dám, dẫu sao đó cũng là thần tượng của cô, mà mình chỉ là một độc giả thông thường. Nhưng mà, mình đẹp như vậy, tại sao trong mắt Thẩm Hề lại không có một chút dao động nào chứ? Những người đàn ông kia nhìn thấy cô không phải là đều sẽ dùng ánh mắt háo sắc sao? Tại sao ánh mắt của Thẩm Hề nhìn cô lại không hề có một chút dục vọng nào? Quả nhiên là người đàn ông mà cô nhìn chúng. Loại cảm giác này khiến cô vừa ngọt ngào lại vừa khổ não. Đúng vào lúc này, Thẩm Hề nhìn thấy Tô Tử Bảo đi ra, liền hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Đào Thi Tình liền trợn to mắt, Thẩm Hề đang vẫy tay với mình sao? Là đang muốn mình đi qua sao? Đào Thi Tình không hề chú ý đến Tô Tử Bảo ở phía sau. Mất tự nhiên đi tới, hỏi, có chuyện gì không ạ, mà lúc này... Sau lưng có một giọng nói truyền tới. Thẩm Hề, anh sao lại đến đây? Tôi tìm cô có chút việc. Biết được hôm nay cô có tiết học, cho nên tới cổng trường đợi cô. Thẩm Hề cười cười với Tô Tử Bảo. Nữa hướng về phía Đào Thi Tình khách khí lắc đầu một cái. Rất rõ ràng, vừa nãy là Thẩm Hề vẫy tay với Tô Tử Bảo. Chứ không phải cô, Đào Thi Tình lập tức hiểu ra. Trong nháy mắt vừa ngượng ngùng vừa nổi nóng lại vừa không dám tin. Tại sao Thẩm Hề lại quen Tô Tử Bảo? Sao anh còn nhớ cả tiết học của tôi? Tô Tử Bảo nháy mắt, nhìn về phía Đào Thi Tình ở bên cạnh. Hỏi Thẩm Hề, đây cũng là bạn anh sao? Thẩm Hề xuống xe mở cửa xe cho Tô Tử Bảo. Không quen, chỉ là một độc giả thôi. À, Tô Tử Bảo ngồi ở vị trí kế bên người lái. Thẩm Hề ngồi lên ghế lái. Thẩm Hề luôn rất dễ gần với độc giả của mình. Hướng về phía cô cười cười. Lái xe đi, đến nỗi Tô Tử Bảo nhất thời không nhớ ra được Đào Thi Tình chính là người lần trước đã bêu xấu cô. Dù sao đối với những người qua đường, Tô Tử Bảo sẽ không để ý để nhớ làm gì. Cũng lễ phép cười cười theo Thẩm Hề. Hai người biến mất sau cánh cổng Hải Đại. Đào Thi Tình tức đến nỗi nhăn mặt. Tô Tử Bảo cười với mình, là đang cười nhạo mình sao? Cô ta có quan hệ thế nào với Thẩm Hề? Tại sao lại quen Thẩm Hề? Đợi đã, chiếc xe này nhìn rất quen. Không phải là chiếc xe mà ngày đó Tô Tử Bảo bước lên sao? Nói cách khác Thẩm Hề đến tìm cô không phải là lần đầu. Tiện nhân này rõ ràng đã có bạn trai. Tại sao còn cướp đi Thẩm Hề? Không được, mình phải nghĩ cách. Không thể để cô ta quyến rũ Thẩm Hề được, phải để cho Thẩm Hề biết bộ mặt thật của cô ta. Cách chương.